đẹp quá một màu lam, giản dị thanh cao giữa dòng đời. Tôi về gom lại muôn ngàn giận thầm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tỏa sáng nơi em hương sắc nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm, điều mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong, luôn tươi mát cho đời tan thương. Làm ơi làm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Thiên Khánh, và kính thưa chư Tôn Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng vào chiều hôm nay kính mến. Để nói thêm cái đề tài vui vui ngắn ngắn cho quý vị buổi chiều hết buồn ngủ ha quý vị. Đề tài chúng ta nói đề tài ngắn ngắn cho nó vui vui, đề tài nó gọi là tu dùm. Quý vị có thấy người ta có hướng chưa? Ở mấy cái thành phố lớn á, nhất là hồi xưa ở Thượng Hải á quý vị, có những cái gia đình mà người ta muốn báo hiếu á, cái đầu người ta đi khóc mướn á, thì chợ riết rồi cái gia đình đó đó là có một con trai nè, mà nó muốn cái đám ma cho nó hoành tráng để lấy cái tiếng tâm với mọi người á, cái mướn mấy cái anh đi khóc mướn. Thì từ đó có cái nhu cầu, cái người ta mở ra một cái công ty gọi là công ty khóc mướn. Có đó, ở bên Hồng Kông cũng có, mà ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cũng có một số công ty mà chưa có hình thành rõ ràng lớn thôi, nhưng mà người ta cũng có mướn. Và nhất là ở Thượng Hải đó, là người ta có mướn khóc quý vị. Ví dụ như gia đình nào khóc mà khóc theo giờ nha, rồi mướn khóc là khóc kể lễ tốt thì giá làm sao, mà cái người khóc là kể mà không hay là giá làm sao, rồi thảm chừng nào là giá làm sao, gọi là khóc mướn. Tuy nhiên là người ta muốn cho, ví dụ như một cái gia đình đó là đại gia, nhưng mà ông bà chết thì không lẽ lạnh tanh gì, khách đến đâu biết ai ai đâu, ta cũng mặc đồ vô giống như con cháu, đập vô rầm rầm rầm kể quý vị. Có những người kể nó sẽ soạn ra một cái bài nữa, là kể dài dài đó, ông ơi sao ông chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết công đêm tối mà ông không chết ở ban ngày chẳng hạn vậy. Nó kể ra dài dài dài, ông chết bỏ tôi rồi cũng còn ở với ai nữa này nọ, kể rồi kể những kỷ niệm vui buồn nọ. Tất nhiên là càng thảm thì càng tốt đó, người ta gọi đó là khóc mướn. Thì khóc mướn người ta có cái mục đích của người ta. Ví dụ như khóc mướn để làm gì quý vị? Cái mục đích của cái người đi khóc mướn thì ta lấy tiền. Còn mục đích cái người mà mướn người ta khóc á thì để ta lấy tiếng, đúng không? Để tiếng là gia đình này là hiếu thảo, con cái nó thương ông thương bà khóc mướn, chứ đâu có biết rằng á là ông bà là bệnh hoạn nó rễ vô cái trại dưỡng lão á. Rồi bây giờ có một cái dịch vụ gọi là chăm sóc bệnh nhân á quý vị, ở thành phố mình có rồi đó. Tất nhiên là những cái người đi làm việc á là họ không cần phải nuôi cha mẹ cứ để vô bệnh viện đi, mướn một cái công ty đó nuôi. Nó nuôi hết luôn từ A tới Z luôn, tới xuất viện luôn, là nó tính theo ngày công thôi. Mà nó nuôi cũng chuyên nghiệp đó lắm quý vị. Nên có nhiều người á là người ta đưa cha mẹ đi vô bệnh viện, bây giờ là mướn người nuôi hết á, ở thành phố. Bệnh viện nào giờ cũng có hết, chỉ liên hệ mình không biết á, hỏi là 081080 là gì? Cái dịch vụ mà chăm sóc bệnh nhân á, là mình lên thành phố nuôi, không có người nuôi là nó lại nó nuôi. Nuôi về ký hợp đồng, xong ra viện xong đi về luôn. Như vậy thì bây giờ á là cũng có nuôi dùm, phải không? Hồi xưa á là có khóc mướn, còn bây giờ gọi là nuôi mướn. Vậy là xã hội mình là cũng có nuôi mướn. Hồi xưa ví dụ như là bây giờ người ta sanh ra rồi con cái người ta không có mà điều kiện để ta chăm sóc, phải tầm mượn vú nuôi nuôi con. Chuyện này hồi xưa cũng có phải không? Cũng vậy là nuôi con giùm, nghe không quý vị? Rồi bây giờ có một cái dịch vụ nữa quý vị, là dịch vụ là ta mang thai giùm. Ở bên Nhật á, ta mướn cái người này là người này đi làm việc quý vị, rồi người ta không có sanh con được, mới là mướn cái người kia mang thai, lấy trứng của người này để vào bụng của người kia, rồi là cho mang thai. Khi mà sanh ra thì cái người mà mang thai mướn á, họ thấy đứa con nó kháu khỉnh đẹp quá, họ không trả lại cho cái người chủ, tại vì họ sanh ra mà cái người chủ đi thưa là cướp con của người ta. Thì cái tòa mới hỏi là con ai sanh, là con bà này sanh, con bà này sanh là con của bà, là trứng thì trứng của tôi, mà con của người này nên xử không được, chưa có luật xử không được, nên có nhiều cái vấn đề rắc rối ở trong xã hội mà rắc rối ra quý vị, do là mình làm giùm, làm mướn, mà cuối cùng á mình làm giùm ta thì ai được hưởng quý vị? Người ta hưởng phải không, chứ mình đâu có hưởng đâu. Ví dụ mình làm giùm ta đâu phải là cái của mình. Bây giờ ví dụ như á là có cái chùa ta cất ra, cái mình lợi ra đây, cái mình gọi là mình giữ chùa giùm, nhưng cuối cùng cái người chủ chùa vẫn là chủ chùa. Ví dụ cái nhà đất đó đất của người ta là rộng vậy, mình không có chỗ ở, mình lại giữ đất giùm, dầu mình khai thác này nọ nhưng cuối cùng đất cũng đất người ta, trở về tên của người ta, gọi là giữ đất giùm cho người ta, phải không? Nên tất cả những cái gì giùm thì chẳng qua giống như là lãnh nợ thôi quý vị. Cái gì mà làm giùm là lãnh nợ à, đúng không? Bây giờ giữ tiền giùm, quý vị có thấy giữ tiền giùm chưa? Có người nào người ta nhiều tiền người ta gửi mình giữ tiền giùm quý vị, nặng lắm, nặng nề dữ lắm. Có người cái thứ nhất là mất luôn tiền người ta giật lấy luôn. Vừa rồi ở trên thành phố có một cái gia đình này là Việt Kiều rất là giàu, mới về cô cứ em mình mua nhà giùm. Mua nhà giùm nghĩa là mua nhà hai ba cái nhà, nó cất biệt thự đồ lên giùm đứng tên. Khi mà về lấy lại em nó không chịu trả, nghĩa là nói là tôi đứng tên rồi tôi không trả nữa. Tức nhiên nó đứng tên mà không trả, là tiền nhiều quá nên nó không trả. Như vậy thì cái thứ nhất là mình cũng không nên nhờ người ta làm giùm. Cái thứ hai nữa là làm giùm mình không được cái gì. Nếu người ta làm giùm thiệt thì đâu được cái gì. Còn mình nhờ người ta làm giùm thì người ta làm giùm ta lấy luôn. Nên bây giờ có thêm một cái dịch vụ nữa quý vị, ở đạo tràng của mình tình hình gọi là tu giùm. Quý vị thấy tu giùm chưa? Hồi xưa vào thời của Đức Phật, vào thời của Đức Phật thì chưa thấy tu giùm mà có tu mướn. Ông Cấp Lưu Độc là một người giàu, phải nói là giàu hạng nhất vào thời của Đức Phật. Ông ấy đi mua một khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, thì Thái tử mới nói rằng ông mua để làm gì, là mua để cúng dường cho Phật. Nên Thái tử mới nói là ông lót vàng đi tới đâu thì tôi sẽ cho ông vườn tới đó. Thì ông ngồi suy nghĩ hoài, Thái tử là ông suy nghĩ hoài, ông không đủ tiền là không có. Tôi suy nghĩ tôi lấy cái kho vàng nào lót cho nó đủ. Như vậy thì ông đem vàng lại, ông lót hết cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử nói chơi thôi mà ông đem lại làm thiệt. Thì ông mua khu vườn đó, còn cái gốc cây ông lại gốc cây không biết làm sao lót. Thì Thái tử mới nói là ông dám cúng dường đất, tôi dám cúng dường cây, vì những cái gốc cây đó là không cần lót vàng. Thái tử cúng cho Đức Phật luôn, trở thành là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Cái vườn đó là vườn rất là nổi tiếng, gọi là vườn Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà với ông Cấp Cô Độc. Thì Cấp Cô Độc cũng có một đứa con. Đứa con Cấp Cô Độc là ngày không có tu. Ông già thì làm phước bố thí cực kỳ vậy đó, mà đứa con không có tu. Thì bữa đó muốn độ cho con á, mà con thì nó ham tiền. Cái ông Cấp Cô Độc con nói là bây giờ ba bị bệnh an hoài, ba không có đi nghe Phật thuyết pháp được. Bây giờ mỗi khi mà con mà đi nghe Phật thuyết pháp ba cho con 10 đồng tiền vàng. Như vậy thì con cứ tính lên cho ba thôi, cứ đi mỗi lần nghe Phật thuyết pháp vậy thì ổng đi quý vị. Vậy thì cái bữa đầu ổng đi cũng không chú ý gì hết trơn á, ổng về thì ổng có cô độc là không đưa tiền. Ông về ông chừng nào ổng phải nói lại cho tôi là Đức Phật thuyết cái gì chứ. Ông đi la đi, ông con đi nghe thuyết pháp mà đi về Đức Phật hỏi Đức Phật thuyết cái gì mà không biết cái gì hết trơn á, thì biết có nghe hay không. Nên bữa sau ông đi nghe Đức Phật thuyết, ông là ông ngồi ông phải nuốt từng lời Đức Phật thuyết vô để về kể lại cho ông già lấy tiền. kể đủ lấy tiền nhiều, kể thiếu một chút là trừ ra. Ví dụ như bữa 10 đồng á, thiếu một chút á là trừ ra 1 đồng, thiếu một chút trừ ra 1 đồng thôi. Nên ông chú ý quý vị, Đức Phật thiết ông chú ý, Đức Phật thiết ông chú ý. Ông về ông kể danh sách y chang lời Đức Phật thiết hết cho ông Cấp Cô Độc nghe. Cấp Cô Độc nghe thì ông biết. Như vậy thì ông trả, như vậy thì ông là để tới cuối lâu lâu quý 3 tháng trả còn lần luôn. Để ông cộng sổ bữa nào ông Đức Phật thiết đâu ông nghe thì ông cộng sổ lại. Như vậy thì ông nghe sau đó, ông nghe Phật được 3 tháng thuyết pháp quý vị. Khi nghe Phật được 3 tháng thuyết pháp như vậy thì ông Cấp Cô Độc kêu lên đừng thanh toán tiền là đi nghe pháp. Thì bữa đó ông lên á, Cấp Cô Độc đem đóng tiền ra nè đưa cho con. Nhưng con trả lại ba con không lấy ba. Hỏi sao vậy? Là bây giờ con nghe pháp của Phật rồi, con tu hành rồi. Bây giờ con bữa trước á thì ba mướn con làm giống hệt như con tu dùm ba. Nhưng bữa nay con không tu dùm, con lấy lại con tu cho con không tu dùm nữa. Như vậy thì vào thời Đức Phật á là có con Cấp Cô Độc. Vào thời sau này cũng có một cái vị tỳ kheo là mướn bài cha của mình niệm Phật. Ông thấy ba của ông là làm nghề nạo giờ đi giết chóc con này con nọ rồi nhiều quá rồi, nghiệp thì nó dày, nhưng ông già thì tham tiền. Thì cái vị này á mới nói là ba niệm Phật một niệm thì trả cho ba 1 đồng. Thì ông già mới về từ sáng tới chiều ông ngồi niệm miệt mài lắm quý vị. Niệm miệt mài như thế này. Ban đầu niệm thì ông cần tiền, ông ham tiền. Nhưng mà khi mà ông niệm Phật lên lâu ngày đó quý vị, cái tâm ông thuần trong câu niệm Phật á, ai niệm Phật riết không ham tiền. Đâu quý vị về quý vị niệm thử coi, niệm Phật riết không ham tiền. Khi mà ông niệm mới đầu á là niệm ông thầy cũng kiếm tiền cũng trả gần chết luôn quý vị. Trả ngày nào cũng trả, kiếm góp tiền mót mòn gì trả cho ông già, trả gần chết luôn. Như vậy thì tới khoảng chừng 6 tháng sau thì ông già mới đem tiền lên trả lại cho ông con hết. Ông là gấp này với ba niệm Phật, ba thấy thật sự là tâm ba an lạc rồi. Hồi đó đó ba không có niệm Phật á thì tâm của ba rất là náo động, rất là náo loạn, mà là sống cảnh không có an vui hạnh phúc gì hết. Như vậy thì ba giờ niệm Phật 5-6 tháng nay ba thấy an vui hạnh phúc lắm. Như vậy thì cái niềm an vui hạnh phúc này á thì đổi bằng vàng đổi cũng không được nữa, nên ba lấy con nhiêu tiền giờ ba kể như là ba trả lại cho con hết, kể như là đây là tiền mà ba mướn ba đổi lấy cái sự an lạc đó. À, con mướn ba niệm Phật thì ba lấy tiền, nhưng mà lấy tiền lại được sự an lạc, con đem đến như trả lại hết. Như vậy hai cha con về không ai thiếu ai. Và có cô Phật tử thời giờ mấy bữa hổm lên nói với thầy là bà mẹ là tham tiền lắm, con cũng bắt chước hai cái chiêu đó. Cái chiêu á là hồi xưa Cấp Cô Độc mướn, và cái chiêu của vị tỳ kheo mướn cha mình niệm Phật. Con bắt chước á là cho mẹ con niệm Phật, niệm ngày như vậy á là 50 ngàn. Như vậy thì bà già niệm mà tính sâu nha, tính sâu là mới đầu thì tính sâu, cái khó tính quá, điếm khó. Cái sau này mua máy niệm Phật, cái máy bấm cái lên số, dự tử biết không? Nam mô Di Đà Phật bấm cái, Nam mô Di Đà Phật bấm cái, Nam mô Di Đà Phật bấm cái. Ở niệm ngày 50 ngàn mà đứa con á thì làm tháng có mấy triệu bạc à. Mà bà niệm mới đầu á, bà niệm tất nhiên niệm theo số mà 1 ngàn như vậy á, niệm được 1 ngàn tiếng niệm Phật vậy là được 5 ngàn. Vậy á thì là 10 ngàn, vậy là 50 ngàn. Và bà niệm từ từ lên ngày tới mấy trăm ngàn, con trả hết nổi rồi. À, con của cổ á là trả hết nổi luôn. Bây giờ á quý vị than quá trời than rồi, mà bà già thì vẫn còn niệm, mà niệm càng ngày càng tăng lên không à. Bây giờ đứa con mới vô than với quý thầy, giờ không biết mướn nữa hay không. Chứ giờ bà là hai cái người trước á thì người ta người 3 tháng 6 tháng người ta là trả tiền lại rồi, xong mẹ con giờ không thấy trả lại mà niệm càng ngày càng nhiều. Niệm càng ngày càng nhiều mà không thấy trả tiền lại, bây giờ không còn tiền đưa nữa, mà không còn đưa sợ mẹ nghỉ niệm Phật. Nên bây giờ là tiến thối lưỡng nan, là giờ tính đi dây tiền thế sổ thế chấp nhà, đi dây tiền mới để cho là mướn bà mẹ niệm tiếp. Chứ giờ niệm tới ngày lên tới 300-400 ngàn rồi. Có nghĩa là anh niệm ngày càng lên đó quý vị. Niệm quen rồi, nó thuần thục quá. Như vậy thì bây giờ trả hết nổi rồi, giờ không còn cách nào, cho nên lại cầu cứu quý thầy coi là có cách nào không. Bây giờ kêu nó giảm niệm xuống để bớt tiền xuống á thì cũng không dám kêu. Mà bây giờ nói là nghỉ mướn á thì cũng không dám nghỉ mướn, sợ mẹ mình không niệm được. Bây giờ cấp này á là tiến thối á, lưỡng nan rồi, giờ không còn cách nào nữa quý vị. Nhưng mà cũng có một cái điều á là may thay á là bà thì bà cũng hơi lẫn, bà già bạn hơi lẫn, bà để tiền chồng với là bà không biết bao nhiêu tiền chứ á, cứ giờ bên nào lấy ngày lấy ít tiền ra trả lại bà trong cái đống tiền đó, rình rình lấy ít trả lại, lấy ít trả lại, lấy ít trả lại thì cũng nhiêu đó à, trong đó đổi tiền lẻ ra, lấy ít trả lại, lấy ít trả lại, đổi tiền lẻ. Bây giờ kéo dài như vậy á thì cũng có một cái kế, bây giờ niệm hoài niệm càng ngày càng tăng lên thì cũng lấy nhiêu tiền đó ra trả lại, để vô nhiêu tiền ra trả lại để vô, bà nhìn thấy tiền đầy hoài bà đâu đếm đâu bà biết. Yêu ham tiền để thôi có xài đâu, con cháu cho hết trơn. Như vậy là tới bây giờ là niệm cũng năm mấy hai năm mà cũng còn niệm tăng lên hoài, chưa thấy là trả tiền lại. Bây giờ hy vọng biết là bữa nào để trả tiền lại à, quý vị. Nên có những cái trường hợp mà mình bắt chước người xưa thì là lợi, là bây giờ thấy bà già thì tu hành ngon lắm, ngon lành lắm, đàng hoàng lắm. Nhưng mà có một cái là đợi cái ngày trả tiền lại là mới thành công, nhưng mà chưa biết ngày nào trả lại đây. Nên quý vị Phật tử mai mốt mà ở nhà mình không có cái người nào mà không biết niệm Phật á, thì cũng mướn niệm Phật đi. Mướn niệm Phật á, mà nếu mà phải mướn người già già nha, lẫn lẫn còn lấy tiền lại được, chứ mướn trẻ trẻ chừng lấy lại không được, mất trắng. Nên cái đó là niệm Phật mướn. Còn này nãy giờ mình nói là nói tu dùm mà, tất nhiên là tu dùm là tu cho người khác chứ không phải là tu cho mình, gọi là tu dùm. Vậy thì tu cho người khác á, cách thứ nhất á là người ta hồi hướng cho người khác. Bây giờ ví dụ như á là mình thấy ở nhà là chồng con không có biết chuyển tâm chuyển tánh, có gia đình này nè, ông chồng ăn nhậu dữ lắm, cái gì ăn nhậu tối ngày không có làm chân, ăn nhậu không à, thì bà vợ á mới nói với quý thầy là không biết làm sao, xin bùa xin phép gì á là cho chồng con hết nhậu hết quậy quạng. Thì bà quý thầy là thôi giờ cô tu giùm ổng đi, chứ giờ ổng không tu mình tu giùm chứ làm sao. Là tu giùm á là tu làm sao thầy, là bây giờ cô làm gì cô cứ hồi hướng cho ổng đi. Trong kinh Địa Tạng á nói là nếu một người nào hồi hướng á thì mình lấy được 1/7, có nghĩa là mình được 6 phần, còn người hồi hướng đó cũng được 1 phần. Như vậy thì cổ miệt mài không, quý vị. Ban đầu á thì về la mắng trách mắt ông chồng đủ thứ nhằn nhưỡi chân á, nhưng mà khi mà mình tu rồi, nếu mà mình muốn tu dùm á, tu dùm ổng á thì mình đừng làm cho ổng nổi sân gì chân á, cứ về nhà nhịn nhục ổng đi, rồi mình lên bàn thờ mình nguyện vái, hàng đêm mình tụng kinh hay làm phước cúng dường bố thí phóng sanh đó, hồi hướng cho ông chồng là con hồi hướng cho chồng con tên gì đó được chuyển tâm chuyển tánh phát bồ đề tâm xây chuyển, xin mười phương chư Phật Long Thần hộ pháp xây chuyển cho ông chồng con. Nhưng mà qua 2 năm sau quý vị, 2 năm sau thì ông chồng á, ổng biết làm sao, tự nhiên đổi tánh ngang à. Ông nói thôi bây giờ bà đi chùa cho tôi đi chứ. Rồi ổng đi chùa, rồi đi chùa thấy người ta ăn chay, ổng ăn chay, giờ thấy đi đạo tràng, ổng đạo tràng nữa. À, quý vị, như vậy thì cái người này á là tu dùm có kết quả, có nghĩa là tu để hồi hướng lại cho ông chồng. Từ từ á quý vị, nó có cái công đức. Tự nhiên mình làm mình có công đức, từ công đức này cảm hóa được người khác. Cái công năng của công đức á là cảm hóa được người khác. Như vậy thì mình á muốn gia đình mình yên ấm, mà có cái sự việc gì xảy ra trong gia đình á, quý vị tu quý vị hồi hướng. Ví dụ như niệm Phật ở ngày nay là niệm Phật được 6.000 sau chuỗi nè, cái mình quỳ lên là hồi hướng, nhờ công đức niệm Phật này con hồi hướng cho con học dốt quá mê game online không à. À, xin là mười phương chư Phật gia hộ nó là hồi đầu hướng thiện, đừng có mê cái đó nữa, và xây về con đường học tập tốt. Hàng ngày mình hồi hướng, hoặc là mình phóng sanh, hoặc là ấn tống kinh sách nè quý vị. Có cô này ở dưới miền Tây á, à, con cổ rất là ngỗ nghịch, nhưng mà cổ ấn tống phát tâm, ấn tống có 500 cái đĩa, ở là đĩa dạy gì chữ hiếu đó, mà con cổ quay về xin lỗi cổ á, mà có nửa tháng sau thôi. Cổ lại công năng nó rất là diệu kỳ. Nên nhà Phật mình có nhiều cái công năng diệu kỳ, khi ấn tống kinh sách, rồi chúng ta làm lành làm phước niệm Phật. Và có nhiều người ta phát tâm ăn chay trường điền 3 tháng. Tại vì á, là mình thường á, Phật tử tại gia mà ăn chay kỳ, Bây giờ mình ăn chay trường liền 3 tháng, cái mình hồi hướng công đức đó cho cái gì đó quý vị, cho bệnh tật hay là hồi hướng công đức đó cho những người nào mình cần xây chuyển đó, thì mình sẽ một thời gian sau thì sẽ được linh nghiệm, sẽ được cảm ứng như vậy. Có những người chị chú quý vị, chú Đại Bi hoặc là chị chú Chuẩn Đề, có cái cô này là nhà cổ nói chung là rối ren hết, nợ nần tùm lum hết trơn, không có cách nào sở luôn đó. Tất nhiên là gia đình càng ngày càng lúng, càng túng, càng thiếu. Như vậy thì đi đến quý thầy là thôi giờ ráng trì kinh với tụng chú rồi hồi hướng lại cho gia đình. Nhưng mà từ từ thì cũng sắp xếp công việc nó cũng ổn qua. Cổ tưởng chừng như không có lối thoát, nhưng mà cuối cùng trong gia đình cũng tự nhiên sẽ có một cái lối thoát ra. Như vậy thì ở đây á, chúng ta không nói tới là tu dùm, là mình tu mình hồi hướng cho người khác, mà chúng ta đang nói tới một cái vấn đề khác quý vị. Vấn đề khác tức là mình tu mà không được gì người ta hết trơn á, mà người ta lấy hết á quý vị. Bây giờ á, mình nói tới vấn đề mình đi đạo tràng. Ví dụ như á, mình vô trong cái đạo tràng này mình tu, cái đầu mình lên mình dẫn chúng ở đạo tràng đi quý vị. Mình dẫn chúng á, thì là mình có phước phải không? Mình dẫn chúng á, thì mình có phước. Nhưng mai mốt nếu mà có người nào đó người ta giỏi hơn mình, cái tự nhiên á, mình ganh tị. Ganh tị mình bị tổn cái phước mình. Mà cái người mình ganh tị đó, họ không ganh tị với mình, tự nhiên cái phước báo người ta tăng lên. À, quý vị, như vậy thì mình nhờ mình ganh tị họ, mà bây giờ phước báo họ tăng lên, tự nhiên mình hết phước mà phước báo họ tăng lên, mình đi tu dùm người ta. Rồi bây giờ mình vô tu một thời gian, mình tu lâu rồi, tu lâu lên rồi, cái là người ta chọc mình, cái mình nổi sân lên. À, người ta chọc mình nổi sân lên, mình chửi mắng người ta tùm lum hết trơn quý vị. Chọc ta nổi sân lên, ta chửi mắng ta tùm lum hết trơn. Mà mình chửi người ta nhẫn nhục, người ta tăng trưởng công đức. Cái phước của mình á, công đức của mình mất hết, mình đi tu dùm người ta. Lúc đó mình tu dùm người ta còn nữa, nhờ mình nổi sân lên, mình la ó, mình chửi mắng người ta, nhưng mà người ta lại là không có bị gì hết, người ta nhẫn nhục, ta vượt qua được cái phước báo và công đức sự trả nghiệp của người ta. Ví dụ như mình chửi người ta thì người ta trả nghiệp, và người ta được trả nghiệp mà công đức người ta lại tăng lên do lòng nhẫn nhịn. Mà vì mình nổi sân lên mà mình tu đó nha, đó là mình tu mà. Như vậy thì cái công đức của mình mất hết mà người ta được hết. Vậy thì nhờ mình nổi sân vậy là người ta được hết, nên mình tu dùm. Quý vị có tu dùm người ta chưa? Cái đó gọi là tu dùm. Nãy giờ mình nói là tu mướn không? Bây giờ á, tu hồi hướng á, là tu cho chứ không phải là tu dùm. Còn tu mướn là mình mướn người khác tu. Còn á, tu mà mình hồi hướng người khác là tu cho. Bây giờ mình đang nói tới tu dùm. Đa số chúng ta tu dùm nên cuối cùng chúng ta không được gì hết, đi làm dùm cho người khác không mà quý vị. Bây giờ nói là mình đi chùa, mình lại Phật, mình đi đạo tràng. Khi mà mình vô trong tới cái đạo tràng của mình ngồi ở trong đạo tràng của mình, thì vô đây á, người ta là giấc trưa, người ta nằm nghỉ. Cái mình ngồi vậy mình xù xì, mình nói chuyện ở ngoài đời. À, quý vị, ta nằm nghỉ mà mình nói chuyện ngoài đời. Mình nói chuyện người đời, người ta nổi sân, người ta bực. Đúng không? Mà người ta không bực, người ta tăng trưởng công đức đó quý vị. Mà phước mình hết trơn, đi tu dùm người ta. Tại mình nếu mình không có xù xì, nếu mình không có xù xì, mình không có nói chuyện á, thì người ta không có tăng trưởng công đức. Mà tại vì mình xù xì nói chuyện, thông thường mình xù xì nói chuyện người ta bực liền. Tại người ta đang nằm ngủ, ở đây mình ngồi vậy nói chuyện thế gian, người ta bực. Mà người ta do người ta tu, ta đến đạo tràng người ta tu. Mà mình không tu, mình đến đạo tràng mình nói chuyện. Do mà đáng lẽ người ta phải nổi bực nổi sân, mà người ta không nổi bực nổi sân. Người ta đang tu mà người ta niệm Phật, người ta tăng trưởng công đức. Vì mình xù xì mà người ta tăng trưởng công đức, như vậy mình tu dùm người ta. Đúng không? Rồi bây giờ á, vô trong đạo tràng, cái mình ngồi, mình vô đây người ta tu, mình ngồi mình dành chỗ. Mình dành chỗ người ta, ta nhường cho mình, ta được công đức, mình bị tổn phước, tu dùm người ta. Thấy không? Bây giờ á, mình đi dành chỗ thử người ta coi. À, dành chỗ mình lao á, sụm chân á, người ta dạ dạ dạ, người ta ve xuống, ta ngồi chỗ khác. Mình lên đó mình ngồi mình chiếm trệ, mình tính mình ngon lắm, ai về đâu mình mất hết công đức. Người ta nhờ người ta nhường cho mình, ta nhường cho mình mà ta không một lòng oán hận, không một lần gì hết, ta không có một lòng sân si gì hết, ta ngồi xuống ta nhường cho mình thì tự nhiên tăng trưởng công đức của người ta lên nè. Còn mình không được cái gì hết trơn, mà nhờ mình ta mới tăng trưởng công đức, tu dùm người khác. Rồi á, bây giờ đi xuống ăn cơm, đi lên ngay cái bàn ăn cơm á quý vị. Lên bàn ăn cơm, bình thường á thì bàn ăn cơm lẳng lặng à, mình vô ngồi ăn cơm. Cái đầu á người ta thì người ta ăn muỗng, người ta gấp người ta bỏ vô từng miếng miếng ăn. Ở đây mình đũa mình làm luôn à, sạc sạc quen nó hoài nó không được. Quen ở nhà này thói quen mà, đấy nữa đó, nó vô nè. Bình thường á quý vị, người ta thấy người ta bực lắm. Có nghĩa là trong đạo tràng ai sao mình phải vậy, có nghĩa là chúng sao mình phải vậy, đồng thanh đồng thủ hết tất cả. Thì người ta mới lấy đũa, người ta gấp, người ta để chén, từ chén người ta mới vô ăn. Mình thôi mình cứ xỉa mình ăn, người ta thấy người ta bực. Nhưng mà người ta tu rồi người ta không có bực à quý vị. Người ta tu rồi người ta không bực, nhưng mà mình ăn á, mình xỉa nè, mình truyền cái truyền nhiễm cho người khác, mình bị tổn phước. Dầu tâm của mình không có gì hết, mình bị tổn phước mà người ta thấy mình ta không bực, người ta tăng trưởng công đức à, mà mình bị tổn phước, tu dùm cho người ta nữa. Cái vô đạo tràng ngồi ăn á quý vị, người ta ăn ta tĩnh lặng lắm, tăng ta tĩnh lặng lắm. Mình đây ăn á, chén dũa nó vô khô khô nè, lóc cốc len ken lốp cốp, lóc cốc len ken lốp cốp. Ta nghe ta động tâm, tại vì động tâm mà đạo tràng là nơi tĩnh lặng trang nghiêm. Tâm mình động với sanh tử luân hồi, còn tĩnh lặng là Phật. Nên á, mỗi khi mình tĩnh lặng an ổn nội tâm mình lắm á, thì trở về với tâm Phật của mình. Mà đây mình lóc cốc len ken lóc cốc ken, bên kia người ta nghe, ta động cái tâm của người ta. Như vậy nếu mà người ta nghe mà người ta không động tâm, mà mình làm cái trạng thái đó, mình không có tuân thủ, mình làm động tâm người khác, tự nhiên cái phước mình bị tổn. Cái thứ hai nữa, khi nhắc ghế lên, nhắc ghế xuống ngồi đó quý vị, nhắc là lụp cụp, lãng kẽn, mình không có ý, không có tứ ở trong đạo tràng. Thì cái người nào á mà người ta thấy vậy đó quý vị, người ta chổi mắt người ta lắm, chổi tai người ta lắm. Người ta thì làm nhỏ nhẹ, mình thì làm lụp cụp, len can, lóc cốc này nọ hết đó quý vị. Như vậy á, thì người ta, ai mà nghe những cái đó, thấy trái tai gai mắt đó không nổi sân, có nghĩa là người ta đang tu, người ta lấy câu niệm Phật để ta hóa giải những cái đó. Phải nói những thế gian này là vô thường sao hết á, kệ lóc cốc len can gì kệ, ta hoan hỷ, người ta tăng trưởng công đức. Còn mình làm lụp cụp đó mình bị tổn phước, vậy tu dùm cho người ta. Nên có những người quý vị vô trong đạo tràng này lâu nhưng mà lại là không có phước báo nhiều. Có những người đi vô làm công quả ở dưới nhà bếp, cái ý mình là làm công quả nhiều, vì cái người đi vô sau mình bắt nạt, mình bắt nạt người ta, mình la ó ôm sòm hết á. Mình nghĩ mình á là ngon ở trong chùa rồi, mình la ó ôm sòm người ta hết trơn á, người ta lợi cái ta nhẫn nhục, người ta nhẫn nhục như vậy người ta tăng trưởng công đức, mình tiêu phước hết trơn, tu dùm người ta. Nên trong cái nhà chùa mình vô mình cẩn thận, đừng có tu dùm, tu cho mình, đừng tu dùm ai chứ á. À quý vị, cái thứ nhất nè, không có tâm hoan hỷ. Mình vô trong cái đạo tràng mình hay ganh ghét với nhau á, không biết thương yêu lẫn nhau quý vị. Có những người á, người ta ganh tị nhau dữ lắm, từng lời từng chút á. Nhất á là vô để ý chuyện trong chùa á, dụ quý thầy quý cô làm lầm làm lỗi gì đó, cái đầu đi xù xì, học qua học lại, học tới học lui. Cái người nào á mà người ta nghe những cái điều đó đó mà tâm người ta không động, nghe những cái lời đó tâm người ta không động, người ta nghe mà ta tập trung tinh thần được, người ta niệm Phật. Còn mình đây xù xì hồi cái mắc cái khổ nghiệp, mắc khổ nghiệp hết phước hết báo, tu dùm ta. Như vậy á thì quý vị Phật tử á, là mình muốn mình tu cho mình hay là mình tu dùm cho người ta? À như vậy thì mình muốn tu cho mình á, bây giờ mình mới để ý mình cải sửa, mình đi cải sửa lại quý vị. Vậy thì á là một tháng mình đi chùa, ví dụ như 4 kỳ chủ nhật tây, chùa Thiên Khánh này, chùa Long An, chùa này chùa kia, tu một ngày ở trong chúng như thế này á thì phước báo một ngày bằng tu ở ngoài một năm. trong tiền đi được tạng dạy vậy đó quý vị. Cái phước báo với công đức á, bằng ngoài tu năm lớn lắm. Nhưng mà có cái điều kiện, ở trong đó Đức Phật dạy có điều kiện, nếu mình tu bằng phước báo ngoài một năm á, thì trong đó có điều kiện là phải tập theo hạnh người xuất gia một ngày thì mới được phước báo ở ngoài bằng một năm. Như vậy thì vô ở trong đạo tràng này mình tu một ngày mà cái hạnh người xuất gia là hạnh người xuất gia là sao mới gọi là người xuất gia quý vị? Người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có nghĩa là mình tu ở trong đạo tràng mà mình không có vướng bận ở trong thế tục. Có nghĩa là như thế này, ví dụ như mình vô đây mình tu rồi quý vị, đừng nghĩ gì nhà chứ. Là mình đã đặt chân vô chùa rồi thì nhà ai muốn làm gì làm. Không nghĩ gì nhà chứ á. Không nghĩ con heo có ai cho ăn không, gà ai cho ăn không, không nghĩ là chân hụi nay ra nhiêu kệ nó, về tính sao. Có nghĩa là mình tu mình tập cái tánh là kệ ở nhà đi. Cái thứ nhất là mình kệ ở nhà đi, có nghĩa là ở nhà muốn sao sao kệ nó ở nhà. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ là cái chìa khóa khóa cái tủ mà bây giờ quên chìa khóa nhà đi trong này nó nốm nốm giống hệt như cái kim châm vô cái chân không á, là cho hết giờ điện về coi chìa khóa đâu sợ lấy tiền. Đã là đi ra rồi á, là kệ ở nhà. Cái nhà làm sao đó mới gọi là xuất thế tục gia, là xuất nhà thế tục. Trong đầu mình không còn gì ở nhà chứ á, là mình đi vô chùa biết một chùa thôi. Bữa nay là mình xuất thân khỏi nhà rồi, không lo nghĩ gì ở nhà. Nhưng cái thứ nhất là kệ ở nhà, gọi là xuất thế tục. Vậy là được 1/3 phước. Chứ ai còn dương vấn nhà, dương vấn ở nhà, ngồi đây mà nhớ nghĩ tưởng ở nhà không á, là phước báo nó không có. Có nghĩa là tâm mình còn vương vấn chuyện thế gian. Cư trần thì trở lại trần mà, đúng không? Tâm mình nhớ tới trần thì xuất cái hồn này ra rồi cũng quay về nhà sanh tiếp, coi chừng sanh thành con thành cháu mình á quý vị. Có những người á quý vị là tâm quyến liếng cảnh của gia đình á, có bà nội bà thương đứa cháu nội lắm, khi mà mất đi quý vị quay về lại đầu thai thành người đằng xóm sau này cưới chính cháu nội mình luôn. Trong cái luân hồi sanh tử nó ghê gớm vậy đó, lộn quanh quanh lộn tắt hơi rồi thì nó mất cái huyết thống rồi, nó trở thành cái dòng nghiệp với nhau rồi, nó luyến ái nó cuốn nhau rồi. Nên vì lý do đó mà mình cắt cái nhà chứ cần cái cắt cái nhà, tất nhiên là kệ cái nhà, nghĩa là cắt cái nhà bỏ. Cắt cái nhà bỏ, cắt ở đây cắt trong tâm nè, chứ không phải cắt cái nhà bỏ về nhà lấy giấy nhà đi cầm ngân hàng hoặc là bán nhà cho con nó không có nhà ở mình lại cắt tiêu cái nhà. Có nhiều người lầm tưởng quý vị, tu rồi đi bán nhà, bán nhà đi cúng dường bố thí hết luôn, con cái nó không có chỗ ở, nó quán cha quán mẹ, cuối cùng đi ở nhà mướn tu được nghỉ tu luôn à. Mấy người vậy đó quý vị, mấy người đã tu xả bỏ hết thì không cần gì nữa chứ. Tiệm tiết nhà cửa gì bán hết đi vô chùa ở, đi vô chùa ở 3 bữa phiền não quá giọt ra ngoài liền. Tính đâu á, ở trong chùa là nơi mình gửi thân được quý vị. Vô đó đâu phải có mình sư cô trụ trì đâu, mà còn đệ tử của sư cô, còn sư bà, sư bác, sư cô, sư chú. Rồi á, còn là bếp, rồi còn làm công quả tự ngoài cửa bước vào qua 20 mấy ải. Vô đây á là tính nằm mà ăn hả? Sáng sớm 4:30 thức dậy tụng kinh quét rác rồi chứ ăn. Trưa là rửa chén phơi đồ lau chùa giặt vũ rồi làm quần vật từ sáng đến chiều tối. Người ta chưa ngủ mình không được ngủ á, chứ đừng có nói vô chùa mà dễ ăn. Phải ăn của ba tánh đâu phải chuyện dễ đâu. Ba tánh thập phương người ta đem cơm lại ăn nó nặng nề lắm. Có những người nói là thôi giờ bán nhà bán cửa hết vô chùa ở cho nó khỏe, vô thử đi khỏe. Có cô kia vô 3 ngày chạy ra dắt giòn cổ luôn. Ở nhà ngủ 8:00 sáng mới thức. Khuya là coi phim Hồng Kông, muốn coi giờ nào coi. Ghiền phim Hồng Kông là số 1 luôn, vô chùa ai cho coi. Vô chùa tụng kinh niệm Phật không chứ ai cho coi phim Hồng Kông, bắt mà đấm đá đó, võ hiệp kỳ tình đó. Tất cả các thói quen mình bị xáo trộn hết quý vị. Vô chùa, nên đó đừng nói là vô chùa cho nó khỏe. Vô chùa tu á thì cái đó nó mới khỏe, mà vô chùa muốn cho khỏe đâu phải vô chùa tu. Hai đó khác nhau nha. Vô chùa muốn cho khỏe không phải vô chùa tu, mà vô chùa tu thì không nề gian lao, không màng khó nhọc, ai làm gì làm đó, ai liều tới đâu mình liều tới đó, sống chết với Phật rồi thì vậy tu mới được. Chứ không phải vô chùa cho nó khỏe. Cái tâm lý vô chùa cho khỏe vậy á, là quý vị bỏ cái nhà thế tục của mình mà mình muốn vô chùa cho nó khỏe, có nghĩa là mình muốn vướng cái nhà thế tục khác, đúng không? Trong chùa nhưng mà trong đầu mình nghĩ nó là nhà thế tục nên cho nó khỏe, muốn làm gì làm mà muốn quậy mà. đúng không? Muốn làm gì làm cho nó khỏe, mà khỏe là khỏe chỗ đó đó, khỏe là tự do tự tại ở nhà, con cái nó này nói nọ, chồng nói này nọ, vô chùa tới ai cũng từ bi hỷ xả, chứ có chỉ có Đức Phật ở trên chánh điện từ bi hỷ xả thôi, còn dưới chúng sanh thì cũng còn cái này còn cái khác. Nói thẳng ra chúng sanh cũng phải còn cái này còn cái khác à, chỉ có Đức Phật ngồi lặng lặng thôi, chúng sanh biết nói chuyện là cũng còn có một hai câu trái tai à, đúng không? Như vậy đâu có khỏe được. Như vậy thì mình đừng có sai lầm, bỏ không phải là bỏ cái tướng của cái nhà, mà bỏ cái tâm của cái nhà. Cái tâm mình đừng có lo lắng, đừng có buồn rầu, nó kể nhà ai muốn làm gì làm, vô chùa rồi thì bỏ cái nhà qua bên trong đầu đi. Đó mới chính xác là Đức Phật dạy là tu tâm, là tu chỗ đó đó. Bỏ sức khỏi cái tâm lý, cái nhà trong đầu của mình, gọi là sức thế tục gia, là sức nhà thế tục, công đức được 1/3. À, cái thứ hai nữa là phức sức phiền não gia. Phiền não nè, có cái cô kia, cổ đi vô chùa, cái thầy hỏi con biết chữ định nghĩa chữ phiền não cho thầy ấy con. Cái cổ nói này dễ thầy, con nhỏ bé nè, dễ thầy, hỏi phiền não là gì con? Đó là cái chuyện gì mà phiền phiền tới cái não mình là phiền não à thầy? Đúng không? Cái chuyện gì mà phiền tới cái não gọi là phiền não, mà nói nghe cũng đúng. Cái gì mà phiền tới cái não là phiền não à, có nghĩa là làm gì cho mày căng thần kinh là phiền não hết á. Ví dụ như nói một câu buồn, nói một câu giận, nói một câu sân, nói một câu si gọi là phiền não. À, như vậy thì phiền là buồn á, não là cái đầu óc mình á, vậy buồn cái đầu óc, dịch nghĩa đen vậy thôi, chứ phiền não trong nhà Phật gọi là các cái vọng niệm á, trong đầu gọi là phiền não. Nhưng mà cô này thì hiểu theo kiểu thế gian, mà hiểu cũng đúng nhưng mà là không đúng, là cái gì làm phiền cái não mình gọi là phiền não. Thôi mình cho nó là vậy đi. Thì bây giờ cái gì làm phiền tới cái đầu mình gọi là phiền não hết á. Như vậy thì xuất cái phiền não ra là căn nhà của cái phiền cái đầu nè. Có nghĩa là ai nói gì đừng có phiền, đừng có giận, đừng có hờn, đừng có buồn, nhưng là xuất cái phiền não. Ví dụ như vô trong chùa lỡ mà cô mà cô có làm việc mệt mỏi á, cô giận quá cô la một câu cười kề kề à, không có gì hết trơn á, không có phiền não quý vị. Hoặc là thấy người ta hơn mình không ganh tị, mà thấy người ta thua mình á, mình không có tự cao, tự hào, tự mãn gì hết á. Mình là mình con nhà Phật rồi, phải không? Gọi là bốn biển là nhà rồi, bây giờ mình đi tu rồi, thì tất cả cái đó nó là phù du, nó là giả trá thôi, không có gì hết á. Nên ai nói thì nói là cười, ai nói cười, không phải sao chứ quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi sao á, mà tôi nói cô không cự lại. Nam mô A Di Đà Phật cự lại phiền cái não mất 1/3 phước. Trong kinh nói mà, phải không? Có ba cái xuất gia, mình xuất hết cái đầu, còn cái thứ hai thêm 1/3 nữa nè. Như vậy á, thì ai nói gì mình phiền, bị mất tổn phước, phiền chi, đúng không? Vậy ta nói mình cái giận, cái tổn phước, buồn, cái tổn phước, sân, cái tổn phước, si, cái tổn phước, phải không? Trả lời cái tổn phước, cái vô chùa ai nói Nam Mô Di Đà Phật, phước tăng 1/3. Cứ như vậy. Bây giờ mình lấy cái máy điếm mình cộng, mình vô chùa không lấy máy điếm mình cộng lại. Ví dụ ở lỡ ai nói khích mình tiếng ngay, thử coi mình có Nam Mô Di Đà Phật không, có cộng 1 điểm. Rồi bây giờ ai nói khích mình cái buồn, trừ điểm. Cứ ban ngày có đội giám sát nha, giám sát ta cộng ta trừ à. Hỏi bất thình lình ta hỏi chú đi chú có nhớ nhà không chú? Trời ơi nhớ thằng con út tôi quá trời, trừ điểm. Ôi tôi đi tu rồi nhà cửa không nhớ hết, cộng điểm. Thấy không? Vô đây á là thấy á là lên ăn cơm á là có lớp cốp không, nghe tiếng cốp trừ điểm, lặng thinh cộng điểm, ta nằm ngủ mình có xù xì không, xù xì tiếng trừ điểm, vậy thôi. Tất nhiên là cái phiền não là cái mà người ta làm trái tai gai mắt mình, mà mình không buồn phiền giận hờn chứ nghe. À, quý vị, tâm với tâm kim cương rồi, tâm á là sạch lào lào rồi, phải không? Tâm này đầy khoan dung, đầy độ lượng ở trong lòng, như là tâm Phật mà. Mình đã tu tập người xuất gia mà. Tâm người xuất gia là thầy của trời người. Cái người xuất gia mà thọ đúng giới luật của nhà Phật là thầy của trời người. Có nghĩa là lìa khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghĩa là không ham gì, cái dục ấy là cái ham muốn không. Ăn uống sao cũng được nha quý vị. Cơm sống cũng vậy, cơm chín cũng vậy, không sao hết trơn. Có nhiều người ăn cơm sống lên chửi nhà bếp người ta. À, lâu lâu nấu cơm lần, nấu bất cẩn, nấu cơm không lo niệm Phật, nấu cơm cho làm gì đó, ăn cơm sống gần chết, đau bao tử này nọ ha. Mình chửi bới người ta như vậy, phiền não quá trời tới tấp, chửi tiếng trường điểm. Ngày tu niệm Phật 200 lần, 200 điểm, chửi người ta 180 lần, trừ đi 180 điểm, còn lời của 20. Như vậy á thì cái thứ hai á là xuất phiền não gia, còn cái thứ ba nữa quý vị là xuất cái tam giới gia. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có nghĩa là mình đi đến giải thoát đó quý vị. Vì giải thoát là giải thoát cái gì? Cái gì làm ràng buộc mình mà mình đi đến giải thoát cái tam giới đó quý vị? Hồi nào tới giờ cái gì ràng buộc mình? Mình có ràng buộc cái thân và tâm của mình. Ví dụ như thân mình nó bắt mình làm gì mình làm theo đó là ràng buộc. Tâm mình bắt mình làm gì mình làm theo đó rồi ràng buộc. Mà muôn đời muôn kiếp mình bị ràng buộc có bao nhiêu đó quý vị? Nó khoái cái tâm mình, nó khoái mê cải lương. Cái mình đòn cải lương ở đâu cũng quyết chí cho bằng được quý vị. Có cái băng nhạc gì đó ở bên nước ngoài nó biểu diễn câu lạc bộ Lan Anh, một ghế ngồi nó là một vé 2,5 triệu. Một vé 2,5 triệu mà mưa mà dành với nhau ngồi, dành với nhau đi mua một vé 2,5 triệu. Vì ở nông thôn mình bao nhiêu dạ lúa? Lúa bữa nay mấy chú? Dạ 100 mấy phải không? 2,5 triệu á là 10 dạ, thì chỉ là 20 dạ lúa. 20 dạ lúa bằng một công đất cấy mình bình thường rồi đó, nửa công của đất chúng á. Như vậy là một đêm á là mất hết 20 dạ lúa đi coi, mà còn giành giật với nhau nữa à quý vị. Như vậy thì là cái đó là mình còn bị vướng vào trong cái dục giới để mà mình thỏa mãn cái tâm của mình. Tâm mình ham gì cái mình đi tìm cái đó để mình thỏa mãn nó quý vị, gọi là mình bị lệ thuộc vào nó phải không? Giống hệt ông chủ mà kêu mình làm gì mình dạ con làm. Ví dụ như nói là bây giờ kiếm cái đĩa hài của Hoài Linh, tự nhiên mình đi kiếm đầu này đầu nọ về, nó kêu ông chủ mình nó kêu là kiếm đĩa hài về cho ta coi, chạy đi kiếm đĩa hài về coi. Dạ ông chủ có này, ông chủ bắt lên coi đi ông chủ. Có nghĩa là cái tâm ham muốn mình làm chủ để nó sai khiến mình, như vậy là mình bị ràng buộc đúng không? Khi mình xuất cái thân này ra thì cái tâm ham muốn này nè, nó kêu mình sanh đâu có mình lôi mình đi sanh ở đó, tại mình bị cột cái mũi nó dẫn đi mà. Có nghĩa là mình không làm chủ được vận mệnh, mình không làm chủ được thân và tâm của mình. Ví dụ như cái miệng của mình á, nó khoái ăn chè xôi nước, bắt buộc phải đi kiếm bằng được chè xôi nước để ăn. À quý vị, có những người mà người ta có con đầu lòng á, người ta hay là thèm này thèm kia đó, ăn có bằng được, nhằm khi ăn mấy cái độc đáo lắm á mà cũng ăn nữa quý vị. Có nghĩa là nó bắt nó thèm, cái cơn thèm mình nó lên á, nó bắt mình, mà nó bắt mình có nghĩa nó làm chủ của mình đúng không? Nó mới bắt mình được chứ ai bắt mình được? Phải ông chủ mình sai mình được không? Chứ còn ai sai mình được quý vị? Không ai sai mình được hết á. Mình là chủ rồi thì không ai sai mình được, mà mình là đầy tớ thì nó phải sai mình làm. Thì nó sai mình làm gì mình chiều chuộng theo nó, có nghĩa là mình làm nô lệ của nó. Đó là nói về cái nô lệ của tâm. Còn nô lệ của thân này nè quý vị, nhiều thứ lắm. Nô lệ của thân này là từ trên xuống dưới, sáng mình ra mình dòm cái gương mình xem đi, mình xem mình thấy mình xấu gì tự nhiên buồn nè, phải không? Hồi nhỏ mình thấy mình đẹp mà da thẳng thốn, sao lớn lên sao thấy tóc ngà ngải trắng, hoặc ra thấy cái răng mình nó rụng 2-3 chiếc, cười cái đưa hàng tiền đạo ra cái thấy nó buồn sao đâu á, phải không? Hồi xưa nó đầy đủ chứ sao bây giờ á là lại là thiếu trước hụt sau rồi phải không? Mắt mình mà mỗi lần á là thâm thẳm tâm hồn, giờ mắt lại quần đen xì, tại thức đêm rồi nhiều, lo cho con ăn học rồi nhiều á, mắt thâm quần nó đen xì à, phải không? Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì tới giờ bạc trắng à, mà nó còn là nắng gió giang hồ, nó lại là còn bị bạc ống đồ lên thêm như vậy á, thì quý vị mình thấy á như là một cái thân cây á mà nó già, nó sắp tàn xuống rồi, nó sắp tàn lụng rồi. Bây giờ mình muốn giật lại nó sao? Nó bắt mình nó không chịu. Cái thân mình dứt phát nó không chịu tồn tại như quý vị. Nó bắt mình phải làm lại. Có nghĩa giống hệt như là nó bắt mình phải tút lại, nó bắt mình phải sửa chữa lại. Cái đầu mình đi khắc phục từ trên xuống ha. Tóc mà lỡ có trắng quá, mua chai thuốc nhuộm mấy chục nhuộm, thấy không? Da mình mà lỡ mà có đen đen quá, mua một chai kem ấy lên, thấy không? Môi mình lỡ có xám xám xăm vô, thấy không? Móng tay lỡ lỡ gì cắt ra vẽ lên, thấy không? Để chi quý vị? Để cho nó thay đổi. Mình muốn thay đổi, mình chiều theo cái thân của mình, muốn làm đẹp. Mình á thì mình muốn đẹp, nhưng mà nó có đẹp không? Càng ngày nó càng tệ không? Tao thử nói nghe phủ phàng nha, càng ngày nó càng tệ á. Thân mình nó càng ngày càng tệ, càng ngày càng xấu. Thân mình á nó là một cái giả ảnh. Người ta nói là một giả ảnh, nó là một tấm ảnh giả. Một tấm ảnh thì càng ngày nó càng ố không? Nó càng ố, nó càng bạc càng xuống thì cái thân mình y như vậy đó quý vị. nó ố nó bạc xuống từ từ đâu mình chụp hình á, chụp hồi 20 tuổi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mình quan sát từng ngày, quan sát từng ngày xuống đi, thì nó qua qua bắt đầu cái lá nó xanh xanh lên rồi nó vàng xuống. Cứ để ý quý vị, hoặc là một năm mình chụp một tấm đi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, tới giờ 70 tuổi, 70 tấm hình mình ngồi mình quan sát cái lá này, nó từ từ tóc mình nó bạc từ đâu, nó chuyển về đâu quý vị, là mình biết liền cái chu trình của nó. Thì cái người khôn á, người khôn ta nhìn ra được cái quy luật nó đó, thì ta biết cái quy luật nó liền. Đang đầu nó lên, đoạn đầu nó xuống quý vị, nó xuống tới tận cùng luôn phải không? Vậy thì mình xuống tới đâu rồi, xuống tới gần đây nè, mình biết cái biểu đồ mình đi tới đây nè. À, nó sắp tới đó, sắp tới chỗ mà thùng cắt ò e ó e đó. Đó, tới đó rồi. Thì làm sao quý vị, cái đó biết đầu mình làm sao? Bây giờ á là chúng á, nhanh chân thoát khỏi cho mau. À, tìm nơi cực lạc mà tổ đào mới khôn, đúng không chân? Nhanh chân mà thoát khỏi cho mau, tìm nơi cực lạc tổ đào mới khôn. Nếu bằng không thì tiêu hồn tiêu xác, cõi ta bà tan nát tâm can. Thức mau tỉnh giấc mộng vàng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu. Đến Tây Phương đài lầu phượng cát, đến Tây Phương chim hát rồng đùa, nơi trần là chốn chanh chua, Tây Phương cực lạc vui đùa mãi mãi. Để không còn sai còn tỉnh, để không còn cái bệnh tương tư, trần gian là cõi nát nhừ, ta đi trong đó vô tư được nào. Nay mai đến Tây chào phương ấy, trở về gia ta thấy thanh bay. Niệm đi cho hết tháng ngày, trong tâm có chữ Như Lai mới tồn. Tức là niệm phải có trong lòng có Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử là chúng ta mới thấy là bây giờ cái cuộc đời mình thấy như là một cái quy luật, nó chạy qua rồi, nó biến dịch với thời gian. Thì cái người mà khôn á, ta nhìn nhận ra đó quý vị, ta phát tâm liền, ta phát tâm ta tu liền. Thì chính cái chỗ phát tâm tu đó là giải thoát á, cái chữ giải thoát. Như vậy thì mình muốn không phải là tu dùm cho người ta, mà mình muốn tu cho mình á, thì mình phải tập hạnh làm người xuất gia ha quý vị. Mà bây giờ á, là một tháng có 4 ngày đi tu à, xuất gia có 4 ngày à, chống lại nổi 26 ngày kia không? Ví dụ như tháng mình đi tu có 4 ngày à, còn 26 ngày kia mình lẫn lộn hồng trần, 26 ngày kia còn lại nợ nần đeo mang, 26 ngày kia còn quan sang lạc bước, 26 ngày kia còn đón rước ma vào, 26 ngày kia còn máu lệ còn trào, 26 ngày kia thì lòng nào được vui, đúng không? Chồng nói cái gì á, một câu mình trả lời 5-7 câu, đem cái bộ mặt hình sự về với chồng đó. Như vậy thì công đức mình mất hết là mình tu dùm ta. Còn bây giờ á, chồng nói gì nói, cười anh ấy, anh cần gì, anh muốn ăn gì à, em mua cho anh ăn, phải không? Em không có để me để ớt rồi vô nữa đâu, chứ này em để đường không à. Mà lúc nào mà mình quên câu niệm Phật là mình tu dùm cho người ta à, lúc nào mà mình thả cái tâm mình ra đó thì ăn trộm nó vô nó lấy đồ, ăn trộm vô lấy đồ, kể như là mình mất trắng là cái gì tu dùm. Tu được 3-4 lượng vàng nó lấy hết, phải tu dùm ta không? Bởi vì có những người á, tu 5-10 năm rồi quý vị, không thấy tu tiến, sống không an lạc được trong Phật Pháp ngày nào. Mà Đức Phật dạy rằng kinh sách của Đức Phật như cái chiếc bánh, ai ăn vào là no, ai ăn vào mà no, mà tu hoài thấy đói hoài quý vị. Có nghĩa là không sống an lạc được trong từng hơi thở của nhà Phật. Như vậy á, thì là mình tu dùm, không phải tu cho mình. Nếu tu cho mình là mình sống an lạc được trong từng hơi thở của nhà Phật. Nếu người nào mà tu mà cảm thấy không an lạc, mình còn sai một cái gì đó đó, mà mình phải sửa, tìm cái đó ra để sửa sai. Mình còn sân đó, còn buồn, còn giận, còn cố chấp, còn chưa tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta đó. Mình còn ganh, còn ghét, còn mê, còn si đó. Nói chút còn giận, còn hờn đó. Đi lại chùa còn phân biệt chùa này, phân biệt chùa kia. Rồi bỏ chùa này, bỏ chùa kia, còn phân biệt lớn, nhỏ, thấp, cao, sang, hèn. đại loại là tánh giận hờn nhút nhát đổ trong lòng của mình á, tánh đó là tánh không phải là tánh của trượng phu. Đức Phật dạy á, là thân của người nữ không thể tu thành Phật mà chuyển qua thân của nam nhi mới tu thành Phật, nên long nữ trong kinh Pháp Hoa nó chuyển thành thân của đàn ông thì lúc đó mới tu thành Phật, thân nam mới tu thành Phật. Vậy thì cái thân nữ á, thì có những cái tánh nhỏ nhặt, như vậy thì cái tánh mình chuyển bỏ những tánh nhỏ nhặt đó thì trở thành cái tánh nam. Tại tu là tu tâm thì tâm, tâm nam thì thành Phật chứ sao, đúng không? Tu tu tâm tâm mà còn cái thân này là giả thân mà, phải không? Phải không? Thân này là giả mà đến lúc nào nó cũng ra ngã thương đau thôi, bỏ nó chứ còn để làm gì. Nên quan trọng là cái tâm của mình, mà tâm của mình là tâm còn giặc mắt, còn giận, còn hờn, còn chưa tha thứ khoan dung độ lượng, là thân, thân đó là phải thân của đại trượng phu, tâm đó là phải tâm của đại trượng phu. Bây giờ từ cái tâm đó mình chuyển ra thành tha thứ khoan dung độ lượng từ bi hỷ xả thương yêu mọi người, tự nhiên có phải là tâm của nữ biến thành tâm nam chưa? Mà tâm nam rồi thì bỏ thân này thì phải đắc cái cảnh giới không? Đức Phật dạy, Đức Phật dạy là tu, là tu tâm, phá bỏ của nội tâm chứ đâu phải Đức Phật dạy thân. Nên bỏ cái thân này lập tức biến thành thân nam, tâm nào thì tái sanh vào cõi đó liền, mà thân nam thì thành Phật, phải không? Nên long nữ chỉ cần biến trong vòng khoảnh khắc ra thành thân nam là tại vì có cúng dường cái viên ngọc Minh Châu cho Đức Phật đó, mà viên ngọc Minh Châu đó là tâm của Như Lai đó quý vị, gọi là tâm đó gọi là Phật tánh đó. Mà Phật tánh không có nam, không có có nữ quý vị. Phật tánh không có nam không có nữ, chỉ có tâm của chúng sanh mới có nam có nữ, có hẹp có hồi, có quân tử có tiểu nhân. Còn Đức Phật với Phật tánh là lẳng lặng, là tịch tịnh, là không còn thị phi ở trong đó nữa. Nên ai nói không buồn, ai nói không giận. Tại sao không buồn không giận quý vị? Buồn giận là phiền não, mà phiền não đó là chúng sanh tâm, phải Phật tâm. Nên mình bỏ chúng sanh tâm đó mình không phiền não. Tuy nó khởi lên phiền não thiệt, nhưng mà mình dằn xuống một hai lần, từ từ nó trở thành cái thói quen thì mình tu nó dễ. Cái gì cũng thành thói quen hết á. Cái thói quen là cái quán tính của mình. Ví dụ như 7 giờ tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, thì ngày nào 7 giờ mình cũng tụng kinh hết, trở thành cái quán tính hoài, thức dậy hoài. Còn mà bây giờ 7 giờ tụng kinh rồi chút nữa 8 giờ, chút nữa 4 giờ, chút nữa 5 giờ, như vậy không thành có thói quen. Mà không thành thói quen thì mình khó có thể mà mình đi tới nơi đến chốn. Nên tập thành thói quen. Như vậy thì mình tập thói quen niệm Phật đi. Mà niệm Phật phải niệm ở đầu môi chót lưỡi quý vị. Phải niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Ai chửi cái xin tỳ 5 phút chửi lại. Như vậy thì không phải. Niệm Phật không phải như vậy. Mà niệm Phật với cái tâm Phật ở trong lòng á, có niệm Phật với đầu lầy tha thứ khoan dung độ lượng bảo đảm ma không nhát. Nhát không được. Tại tâm mình tâm Phật rồi, ma không có nhát Phật. Ma chỉ nhát chúng sanh, nó giống nhát Phật. Mà mình niệm Phật với cái tâm thanh tịnh là tâm Phật rồi, ma nó không nhát Phật được. Tất cả các loài ma đều không có động chạm được với Phật. Tại Phật đó là cảnh giới của giác ngộ giải thoát. Còn ma là sự cảnh giới của vọng động, của ác, của sanh tử luân hồi. Nên niệm Phật ma không nhát được mình. Nhưng tại vì mình có câu niệm Phật ở trong tâm hoài. Niệm Phật với cái tâm Phật thì cái đó mới là tu cho mình. Còn niệm Phật với tâm ma là tu cho người ta, là tu cho ma nó lấy đó. Quý vị, nó lại nó lấy hết công đức, có nghĩa là nó đoạt lấy cái viên ngọc của mình á, gọi là đoạt mất tinh khí ở trong kinh gì? Trong kinh cái gì tụng kinh cầu an, kinh dược sư, phải không? Bị quỷ đoạt mất tinh khí đó. Tinh khí tất nhiên là đoạt mất những cái công đức của mình có được đó quý vị. Tu tập được nó lại nó chọc mình, nó phá mình. Mình nó thấy cản trở mình, tự nhiên mình tuôn ra những lời gây ra khẩu nghiệp, nó đoạt mất lấy cái tinh chất mình tu nào giờ, đúng không? Mình sanh ra sân, nó đọt mất cái tinh chất trong tâm mình, phải không? Rồi mình sanh ra hành động, đọt mất tinh chất ở trong thân mình, phải không? Vì bị ma đọt mất tinh khí. Những người này nếu muốn đọt lại được tinh khí thì phải làm sao? Thì phải sám hối, phải ăn năn, phải trì chay giữ giới, ngược lại tự nhiên đọt lại cái đó, quý vị. Như vậy thì cái ma ở bên ngoài là nó cản con đường đạo của mình. Nên bây giờ mình không muốn cho nó cản con đường đạo thì quyết chí mình giữ cái tâm Phật của mình để mà mình tu. Mà tâm Phật á thì không có phiền não, tâm Phật thì không có dính dáng chuyện gia đình, tâm Phật thì không có dính dáng cái chuyện của ràng buộc ở đây. Ví dụ như nó bắt mình khoái xem phim, làm khoái xem phim vậy chiều theo xem phim, mình là nô lệ nó sao? Không xem. Nó bắt mình á là đi bàn số đề, mình là nếu bàn số đề thì chiều theo nó hay sao? Không chịu bàn số đề. Nếu nó bắt mình á là đi chơi mà bỏ giờ tụng kinh, mình nói là không thèm chiều theo nó. Mình niệm Phật trì tâm quý vị, đẹp lắm. Nếu một người nào mà nhất là lớn tuổi cứ cầm sao chuỗi này lần từ sáng thì không nói gì ai. Cứ sống lặng lặng với cái tâm đó quý vị, sống lặng lặng tâm đó thôi, phước báo vô vàn lắm. Thiệt tu ở trong chùa không bằng. Quý vị cứ giữ cái tâm đó, giữ cái tâm Phật. Mình vô chùa tu không phải nói người xuất gia nha, mà Phật tử mình vô chùa tu nè, thì nó cũng phải còn đụng chạm tới nhiều người, còn phiền não, còn cảnh giới trường, đi nghe pháp về học thêm thôi. Còn bằng không thì ráng giữ đây. Mà quý vị giữ lúc nào giữ câu niệm Phật đây chân này, giống hệt tu theo nhập thất còn gì nữa. Tuy ở nhà đó có con có cháu, nhưng mà trong tâm mình nhập thất ở trong lòng. Thất ở ngoài vậy chứ bị sóng thần nó cuốn hết nè. Thất trong lòng mình sóng thần cuốn không có được. Cái gì không không là sóng thần nó cuốn không có được. Nên á là bảo cuốn cũng không được nữa. Nên giữ cái tâm của mình thanh tịnh, thì dầu cảnh giới nào mình cũng giữ được vậy hết. Thì kiểu như lúc nào mình cũng nhập thất hết quý vị. Mà mình nhập thất này là an trụ trong chánh niệm. Tu vậy là gọi là tu tắc, tu lẹ lắm, tu nhanh lắm. Lỡ mà có cái rầm cái thì mình cũng về Tây Phương Cực Lạc nữa. Đây lúc nào tâm mình cũng đây hết mà, đâu có tán loạn, đâu có mất cái gì đâu quý vị. Nên là tu ở trong chùa 3-4 ngày tháng, còn ở ngoài 25-26 ngày. Mình về nhà mình cũng áp dụng cái phương pháp tự mình tu, lấy với nội tâm Phật của mình, vậy là tu cho mình. Chứ nếu bằng không để hở chút xíu là tu dùm cho người ta. Vậy ta kết thúc cái đề tài đó. Nhưng mà trước khi hết thì xin trả lời cô Phật tử một cái câu hỏi của đạo tràng. Kính bạch thầy, khi tụng kinh người Phật tử đóng vai trò đánh chuông mở khánh có phước nhiều hơn những Phật tử khác không? Xin thầy quan hỷ cho con được biết, cảm ơn. Quý vị như thế này, cái phước á là cái mình làm lợi ích cho người khác thì gọi là có phước. Cái mà bất kỳ một cái điều gì, phước nó có hai dạng phước, một dạng phước hữu lậu, một dạng phước vô lậu. Một phước hữu lậu á thì mình sanh trong thế gian để mà hưởng cái phước đó. Còn mà một cái phước vô lậu á là cái phước để chuyển tâm phàm thành tâm thánh á. Mà phước vô lậu này mới đắc đạo, còn phước hữu lậu thì chỉ trợ duyên cho phước vô lậu thôi. Bây giờ chúng ta phân tích, ví dụ như ở trong đạo tràng này thì một người lên đánh chuông và đánh mõ cho Phật tử ở dưới tụng kinh. Như vậy thì nhờ người đánh chuông, người đánh mõ này thì Phật tử ở dưới có lợi ích là người ta sẽ tụng điều nhịp, làm an tâm chú tâm ta, vậy thì có phước. Nhưng mà không có những người Phật tử ở dưới là niệm Phật tụng kinh thì đánh chuông đánh mõ cho ai nghe. Như vậy thì nhờ mấy người Phật tử ở dưới thì người này mới có cơ hội đánh chuông đánh mõ. Như vậy người Phật tử ở dưới đứng làm lợi ích cho người trên đánh chuông đánh mõ, và người trên đánh chuông đánh mõ làm lợi ích cho người ở dưới. Cái này có quan hệ tương hỗ nhau qua lại, có người này mới có người kia. Nên không thể gọi là phước nhiều phước ít được, cùng làm lợi ích chung trong đạo tràng. Đây là của đại chúng chung, nên phước chia đều ra của đại chúng trong nói riêng ai hết quý vị, là phước chia đều đại chúng. Còn người nào mà tuân thủ theo đại chúng thì phước đều, còn người nào không tuân thủ theo đại chúng thì người đó không có phước, mà mấy người kia có phước. Cái đó, cái thứ nhất là phước của hữu lậu, nghĩa là làm lợi cho người khác. Còn phước của vô lậu, bây giờ ví dụ như mình lên đánh chuông đánh mõ mà mình có tâm ngã mạn, là mình nói là mình hơn mấy người ở dưới, tự nhiên mình bị tổn phước về phước vô lậu, nghĩa là mất cái phước để làm thánh. Tại vì cái tâm ngã mạn mất phước làm thánh, mình làm phàm phu. Còn những người dưới người ta nhẫn nhục, người ta không có cái tâm ngã mạn, tự nhiên người ta có phước làm thánh, người ta công đức hơn mình. Như vậy nếu cái người ở trên đánh chuông đánh mõ mà tâm không ngã mạn, có nghĩa là mình nói đánh chuông để phục vụ cho người ta thôi, chứ không phải là mình đánh chuông để dẫn người ta đi. Có nghĩa là cái tâm của mình đó là để phục vụ chung cho đại chúng, cho một cái buổi tu bữa nay được tốt. Nghĩa là mình là một người phục vụ thôi, thì người này được hai cái công đức. Công đức thứ nhất là tâm khiêm hạ, cái công đức thứ hai làm phước cho đại chúng. Còn nếu mà mình sanh ra tâm ngã mạn là tổn cái phước này. Tùy tâm mình thôi, chứ không thể nhiều ít được, mà tùy người tùy tâm. Nói để hiểu, để mà mình hành trì. Nói như vậy không phải người dưới không có công đức. Công đức là để mình nhiếp tâm khẩu ý vào trong tâm mật tương ưng. Nếu ở dưới không đánh chuông, không đánh mỏ gì hết mà thân khẩu ý thanh tịnh thì công đức cũng ngang nhau. Tại vì cái mục đích không phải là chuông mỏ, mà mục đích qua đó để mình được thân khẩu ý thanh tịnh. Thì ở dưới nếu mà thân khẩu ý thanh tịnh, đứng nín thinh lặng yên tập trung thì công đức cũng ngang nhau. Còn người nào sanh ra tâm ngã mạn thì mất phước của người đó. Như vậy quý vị hiểu ha. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi là mới thờ bằng thờ Phật, rồi ở bên hông á, là thờ của quyền ra được hay không. Cái thứ hai nữa là thờ Phật rồi hàng ngày cúng cơm hay là chỉ có cúng nước thay nước hàng ngày là cái nào đúng. Như vậy thì cái thứ nhất á, thì mình thờ Phật trang hoàng ngay giữa là đúng rồi. Thờ Phật trang hoàng ngay chân giữa nhà, trừ những trường hợp cái nhà phố, cái nhà cấu tạo không thể thờ Phật ngay giữa nhà mà người ta thờ phòng riêng hoặc thờ một bên đều được, nhưng mà nhìn vô thấy tôn nghiêm, có nghĩa là nhìn vô mình thấy nó gọi là tôn kính. Chứ nhầm nhà không bố trí được ngay giữa, mình ép ngay giữa để tuốt lên cao, bắt cái thang lên leo nhầm bữa té chết luôn. Như vậy không có được. Có nghĩa là tùy vào từng ngôi nhà mà mình có thể thiết kế. Cái quan trọng nhất là mình thấy sạch đẹp, tôn kính, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng đặt chánh giữa nhà. Tùy vào ngôi nhà. Còn nếu mình thiết kế nhà thì nên thiết kế ngay giữa. Nếu ban đầu á, còn lỡ nhà người ta xây rồi thì mình uyển chuyển theo từng cái. Có những cái là ngôi nhà chính ta thờ không được thì người ta đem tuốt lầu, hoặc ta đem vào một phòng riêng ta thờ cái khung thờ nhà, thờ Phật. Nên tùy vào mỗi nhà, nhưng với cái tâm mình tôn kính, thờ trang nghiêm là được. Nhưng mà đối với nhà cô thờ ngay giữa vậy là được. Còn củ quyền mình thờ một bên như vậy cũng được, chứ không sao. Tùy vào vị trí nhà của mình mà mình thờ củ quyền á, thì có những người ta thờ củ quyền chiếm ngay giữa, thờ Phật một bên. Như vậy thì thấy nó cũng không hay. Nên cái điện Phật phải là trang hoàng ngay cho chính diện. Còn củ quyền thì một bên, tùy vào nhà mà mình trang trí chỗ nào cho nó. Củ quyền cũng là ông bà mình, nên mình làm sao cho nó tôm tắt là được. Còn cái điều thứ hai á, là mình nói là cúng cơm Phật hàng ngày á, thì không cần thiết. Mà tùy tâm cúng hàng ngày cũng được chứ không sao. Không sao cả. Nhưng mà không cần thiết cúng Phật cúng trái cây thay nước hàng ngày là đủ rồi. Còn cúng cơm có thể rầm lớn gì mình cúng, tại đó là cũng chẳng qua tấm lòng thôi mà, chứ Phật dụng lòng chứ đâu phải dụng cơm hay dụng trái cây dụng nước gì đâu. Tại Đức Phật đâu còn thọ dụng nữa đâu, mà đó ăn theo lòng của chúng sanh mình thôi. Nếu cúng cơm cũng được, không cúng cơm cũng được, nhưng làm gì cho nó gọn, nó nhẹ, nó dễ dàng. Mình đi khỏi nhà thì con ca cháu mình nó làm cũng được. Còn giờ mình ở nhà cái mình cúng quá chừng luôn, con cháu đi nó bỏ liều đó như không. Thôi làm đơn giản để cho nó dễ. Rằm 30 nó thay trái cây, bình thường thì bông với nước vậy là được rồi. Cúng Phật với cái tâm của mình, quan trọng Đức Phật muốn mình tu, không phải Đức Phật muốn mình cúng Phật. Hiểu chưa? Miễn sao thờ Phật cho trang nghiêm tôn tất là được.